Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, ký ức, sáng sớm trong bầu trời thấm lấy có chút phương hinh, đêm mưa rửa hết mọi bụi đen, ma đô âm nhạc học viện, học sinh công ngụ, hô, Tô Dật Dương ngươi có thể ở vào lầu ba chỗ nào đó giữa độc lập trong căn hộ. Tô Dật Dương cắn răng. Tại trên nệm yoga chính làm lấy một cái kỳ quái tư thế. To như hạt đậu mồ hôi theo trên trán trượt xuống. Tiếp theo nhỏ xuống tại bóng loáng trên nệm yoga. Yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Đồng hồ báo thức chuyển động tí tách âm thanh phá lệ rõ ràng. Thời gian tại chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, Tô Dật Dương con mắt đột nhiên trợn to. Sau đó, hắn liền thẳng tắp ngất đi. Ngã tại trên nệm yoga, không biết bao nhiêu lâu, Tô Dật Dương chậm rãi mở to mắt, hiện lên hình chữ đại hình người nằm dang tay chân ngồi phịch ở trên mặt đất. Ánh mắt trống rỗng, đáy mắt tràn đầy bất khả tư nghị. 2 tháng trước, vừa rồi bộ kia động tác nhiều lần xuất hiện ở hắn trong mộng. Đáy lòng của hắn có loại thanh âm, nhưng hắn luyện tập bộ kia động tác. Động tác thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà nghĩ muốn tiêu chuẩn hoàn thành, hơn nữa bảo trì một đoạn thời gian, lại là rất khó. Ngay tại vừa vặn, hắn hoàn thành bộ kia động tác, trong đầu hắn cũng tùy theo xuất hiện 2 đoạn hoàn toàn không thuộc về hắn ký ức. Cùng với bộ thứ 2 động tác, 2 đoạn ký ức đến từ địa cầu, một cái hắn chưa từng nghe nói qua địa phương. 2 cái thế giới có thể nói là cực kỳ tương tự, nhưng cũng tồn tại rất nhiều khác nhau. Lịch sử mạch lạc gần như hoàn toàn tương đồng. Thế nhưng tại chi tiết chỗ, tỉ như kinh tế, chính trị, văn hóa, giải trí các phương diện, nhưng lại có cực đại ra vào. 2 đoạn ký ức, đoạn thứ nhất ký ức chủ nhân là một người âm nhạc tổng giám. Mà đoạn thứ 2 ký ức chủ nhân chính là một người nhạc nhẹ người chế tác. Tô Dật Dương trên mặt đất nằm một hồi, chậm rãi theo trên nệm yoga ngồi xuống, trên mặt kinh ngạc dư vị còn lưu lại ở trên mặt. Loại này huyền bí kinh lịch là thật làm hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như hắn đem bộ thứ 2 động tác hoàn thành, hắn rất có thể còn sẽ có thu hoạch. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, tràn vào Tô Dật Dương trong đầu 2 đoạn ký ức, bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, nhưng mà trong trí nhớ tinh hoa bộ phận, lại là càng thêm rõ ràng khắc vào Tô Dật Dương trong đầu. Còn có không biết có phải hay không là Tô Dật Dương chính mình ảo giác. Hắn cảm giác mình thân thể tố chất có vẻ như đề thăng không ít. Thân thể phát sinh rất nhỏ thuế biến, ngay tại Tô Dật Dương sững sờ thời điểm. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, theo trên nệm yoga đứng lên, đem trên mặt bàn điện thoại cầm lên, nhìn xem trên điện thoại gọi đến biểu hiện, lông mày nhất thời nhíu chặt lên. Tô Dật Dương lớn lên rất tuấn tú, nói cho đúng, chính là anh Tuấn, ngũ quan cũng không phải rất tinh xảo, nhưng mà phối hợp cùng một chỗ lại là phá lệ hài hòa. Trên mặt không lộ vẻ gì thời điểm, có loại cấm dục hệ đã nhìn cảm giác, hoàn toàn không phải loại kia giữa đêm khuya khoát khiến nam nhân phân không rõ nam nữ đa dạng mỹ. Nam, đẹp trai rất man, lúc này cau mày Tô Dật Dương, có loại kiểu khác đẹp trai, chuông điện thoại không ngừng. Tô Dật Dương do dự hà, vẫn là đem điện thoại tiếp lên. Huy, ba, ngồi ở trên mặt ghế, Tô Dật Dương thấp giọng ứng một tiếng. Ngữ khí có chút yếu. Tô Hải Đông, Tô Dật Dương ba ba, ma đô âm nhạc học viện giáo thủ, đào lý khắp thiên hạ, dạy dỗ 2 cái phi thường ưu tú học sinh, đều là hiện nay Hoa Quốc giới âm nhạc trụ cột vững vàng. Tô Dật Dương năm nay 25 tuổi, ma đô âm nhạc học viện đang học tiến sĩ sinh, hắn hoàn toàn di truyền Tô Hải Đông gen, âm nhạc thiên phú thật tốt. Âm nhạc cơ sở vững chắc, ngón giọng thâm hậu, đối mặt cha mình, Tô Dật Dương vẫn luôn là tương đối kính nể. Từ nhỏ đến lớn đều sống ở Tô Hải Đông cái sỏ dày bóng mờ dưới. A Dương, vừa rồi Mộng Tưởng thanh âm đạo diễn cho ta điện thoại tới. Nói ngươi đến bây giờ cũng không có đem nhạc đệm nộp lên đi. Khoảng cách kỳ tiếp theo thu hình, chỉ còn lại 5 ngày. Ngươi đến cùng nghĩ thế nào? Tô Hải Đông thanh âm hơi có chút nghiêm khắc. Tạm ngưng, ngữ khí hơi chậm. Nhược Lâm là cái chủ kiến tính rất mạnh nữ hài. Đã nàng lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu, đó là nàng lựa chọn. Ngươi hẳn là tôn trọng nhân gia lựa chọn. Tổng cộng 5 năm, cùng hắn vượt quốc đất khách cả hai giày vò, không bằng dứt khoát cắt đứt. Ta cảm thấy Nhược Lâm đứa nhỏ này quyết định không có gì tật xấu. Nghĩ thoáng chút ít, ngươi còn có rộng lớn tương lai. Không cần thiết tại đây đoạn trên mặt cảm tình sa đọa quá lâu. Muốn hướng về phía trước nhìn, Tô Hải Đông làm gương sáng cho người khác thói quen. Thuyết giáo lên liền dừng không được tới. Ba, ngươi đừng nói, đoạn này thời gian ta đều muốn mở. Mộng Tưởng thanh âm cái kia mặt ta sau đó liền liên hệ bọn họ. Nhạc đệm ta cũng đã chuẩn bị cho tốt. Ngươi yên tâm a, sẽ không cho ngươi mất mặt. Tô Dật Dương chen lời nói, thanh âm xen lẫn một tia bực bội. Tô Hải Đông có thể nghe ra Tô Dật Dương trong thanh âm tiểu tâm tình. Vì vậy liền không có nói thêm nữa, chỉ là dặn dò, cái này tiết mục không tốt lên. Cha của ngươi ta cũng là động không ít quan hệ, còn có ngươi Tôn đại ca nỗ lực đọ sức mới làm ra cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc. Tô Dật Dương buồn bực thanh âm đáp ứng, liền cúp điện thoại. Mộng Tưởng thanh âm cái này đương tiết mục chính là địa phương vệ thị hai đại cự đầu, một trong Giang Chiết vệ thị mới nhất tổng nghệ tiết mục tự khai phát sóng đến nay, dựa vào mới lạ thi đấu quy định cùng với cường đại đạo sư đội hình, đánh đâu thắng đó, liên tục mấy kỳ thu xem tỷ lệ phá 2, trở thành một đương hiện tượng cấp tổng nghệ. Cái này đương tiết mục cùng ngày trước âm nhạc tổng nghệ không đồng nhất, khác tiết mục chính là đạo sư tuyển đệ tử PK, cái này đương tiết mục chính là đệ tử khiêu chiến đạo sư, cùng đạo sư PK, đệ tử khiêu chiến đạo sư, khiêu chiến sau khi thành công, có hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn là lấy đi tấn cấp tạp, trực tiếp tấn cấp đến cuối cùng Mộng Tưởng chi dạ. Tại Mộng Tưởng chi dạ thượng, cùng tương đồng đệ tử PK, nếu như có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, có thể thu hoạch Giang Chiết vệ thị chuẩn bị ban thưởng. Nguyên sáng tinh phẩm đơn khúc một chương, cùng với Giang Chiết vệ thị tất cả tổng nghệ tiết mục nội bộ tài nguyên. Cái thứ hai lựa chọn chính là tiếp tục khiêu chiến, nếu như khiêu chiến thất bại, là biết mất đi tấn cấp Mộng Tưởng chi dạ cơ hội. Nếu như khiêu chiến thành công, cũng không có thêm vào ban thưởng, có thể lựa chọn một lần nữa lựa chọn đi lưu lại. Tô Dật Dương ngồi ở trên mặt ghế, thở dài một hơi, tiện tay cầm lên trên mặt bàn USB hướng về máy tính đi đến. Trong lúc lơ đãng, Tô Dật Dương liếc về góc bàn chỗ hỗ trợ khung, nhìn xem hỗ trợ khung bên trong cái kia lúm đồng tiền như hoa thanh tú nữ hài. Tô Dật Dương nguyên bản không hề có gợn sóng nội tâm, lại lần nữa nhấc lên nhẹ nhẹ gợn sóng, nguyên bản hướng về phía trước bước chân cũng không khỏi dừng lại. Tô Dật Dương trong đầu đột nhiên không có lý do tới toát ra một đoạn giai điệu. Nhịp điệu chính là đến từ vừa rồi hai đoạn ký ức chung. Ca từ là cái kia sao phù hợp hắn hiện tại tâm tình. Nhân sinh vốn khách qua đường, sao phải thiên thiên kết, để cho chúng ta qua lại, đều mai táng tại cái đó sân khấu đi. Theo hôm nay mà sau đó, ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi, ta còn là đã từng cái kia Tô Dật Dương. Một thân một mình Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nỉ non lấy, không biết là đối với mình nói, vẫn là đối với lấy tấm hình nữ hài nói, nhưng hắn ánh mắt lại là càng kiên định lên. Cầm trong tay USB vứt bỏ, Tô Dật Dương mặc xong quần áo, hướng về trường học âm nhạc phòng đi đến. Lần này, hắn muốn hát chính mình ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.